Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 41, 12 thầm nghĩ, nàng trong ấn tượng cấm đoán bia đổi danh sách là không có thứ này. Chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm, cũng có khả năng, rốt cuộc cấm đoán bia bên trong chủng loại phồn đa, chỉ là huyết thống liền có mấy chục trang, số đều không đếm được. Huống chi là trang bị đạo cụ chờ đổi trang, nàng có thể nhớ kỹ cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Làm chính mình có cái mơ hồ ấn tượng thôi, so với 12 không xác định do dự. Trải qua cố ý ký ức nghiên cứu cùng điều tra đơn dung càng vì hiểu biết. Ở Phùng Chiêu Huyền dứt lời, hắn liền đầy đầy mắt kính vẻ mặt khẳng định nói, ngươi là ở phó bản chung được đến. Ai, ngươi như thế nào biết không phải ta đổi? Phùng Chiêu Huyền kinh ngạc hỏi lại, gián tiếp thừa nhận hắn nói, là nha, đơn ca, ngươi như thế nào như vậy xác định Huyền tỷ không phải ở cấm đoán bia đồi, mà là ở phó bản chung được đến a? Đào Nhạc vẻ mặt hoạt bát tính trẻ con, sờ sờ kia nồi nấu, giống chỉ sóc con giường như nhảy nhót đến nam nhân bên người tò mò hỏi, đẩy ra kia trương quá mức, với ghé vào chính mình trước mặt mặt. Tháo xuống mắt kính từ túi áo lấy ra màu xanh biển vài nhung khăn tay chà lau mắt kính thượng cho. Bụi, không để bụng đáp ta từng đem cấm đoán bia huyết thống đạo cụ trang bị chờ có thể đổi. Đều sao xuống dưới nghiên cứu, chẳng sợ không nhớ toàn, cũng có cái đại khái ấn tượng, đối Huyền tỷ kia nồi nấu một tia ấn tượng cũng không thực rõ ràng. Không phải cấm đoán bia sản vật, vậy chỉ có thể là phó bản đoạt được. Đem trà lau sạch sẽ mắt kính một lần nữa mang lên. Vải nhung khăn tay điệp vuông vứt nhét trở lại túi áo tây trang, hắn tổng có thể vẻ mặt bình tĩnh. Nói lên để cho người khác cảm giác ngạc nhiên lời nói. Chính mình còn không cảm thấy thế nào, loại cảm giác này thật giống như người khác đều là đồ ngốc. Hiện tại, bọn họ mấy cái chính là như vậy cảm giác. Đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng, phải biết rằng. Cấm đoán bia đổi danh sách nhiều, có thể nhớ kỹ trong đó 1/5 đều khó được. Càng đừng nói toàn bộ nhớ cái đại khái. Gia hỏa này cũng dám nói đem sở hữu có thể đổi đều sao xuống dưới nghiên cứu cái biến. Còn tới câu, chẳng sợ không nhớ toàn, cũng đều có đại khái ấn tượng. Hắn đó là cái gì não dung lượng? Điểm này không ngừng là tổ vanh bọn họ nghĩ như vậy. 12 cũng là chỉ nhớ tiểu bộ phận, có thể thấy được, hắn chỉ nhớ chi hảo não dung lượng to lớn. Tuy rằng nàng cũng không thực nghiêm túc đi phí thời gian ký ức đơn dung không để ý tới Đào Nhạc. Sùng bài ánh mắt cùng những người khác chú mục, mà là tiếp tục hỏi cái này nồi là vô tiêu hao sao? Tổ vanh liền ngồi ở hắn bên kia, sang sảng ha ha cười. Có chút thô ráp bàn tay to một phen phách về phía bờ vai của hắn. Một bên chụp còn một bên trêu chọc. Hành A huynh đệ, nhìn không ra tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Này đầu ta tổ vanh là phục. Đánh chết ta cũng không nhớ được như vậy nhiều đồ vật nói đem tầm mắt chuyển hướng mọi người dò. Hỏi ta xem không bằng chúng ta kế tiếp hành động. Làm đơn lão đệ đương đội trưởng đi. Nghe hắn, thế nào? Phùng Chiêu Huyền tính tình ôn hòa, Đào Nhạc tính tình rộng rãi hoạt bát, hai người tình hình chung cũng chưa cái gì phản đối ý kiến, 12 hòa đàm mà tịch tính tỉnh lãnh. Đạm, có chút việc không liên quan mình, các nàng đối ai là đội trưởng nghe ai không có gì ý tưởng. Dù sao không nên nghe mặc kệ là ai lên tiếng, các nàng cũng sẽ không nghe tổ vanh đề nghị. Mọi người đều không phản đối, đơn dung xoa xoa bị đại quê mùa không khống chế lực đạo. Mạnh mẽ chụp được đi có chút đau bả vai, nếu đại gia đối chính mình đương đội trưởng không có gì ý kiến. Chính hắn đương nhiên sẽ không đối chính mình có ý kiến, thẳng thắn nói. Hắn đối trong đội người chỉ số thông minh không ôm cái gì hy vọng, trừ bỏ không như thế nào biểu. Hiện hai cái tương đối lạnh nhạt nữ sinh ngoại. Tổ vanh có thể nói là chỉ ái động thủ không yêu động não đại quê mùa. Đào Nhạc tính tình quá đơn thuần, Phùng Chiêu Huyền tính tình quá mức ôn hòa, đều không thích hợp làm quyết sách giả, hai cái quái gở không hợp đàn nữ sinh càng không thích hợp. Đương người lãnh đạo, cho nên cái này gánh nặng dừng ở chính mình trên người cũng không ngoài ý muốn, vấn đề này chỉ là tượng trưng tính dò hỏi. Đề tài lại lần nữa trở lại nồi trên người, đương nhiên không tiêu hao kéo. Cái này nồi kêu mỹ vị nồi. Ta cái thứ nhất phó bản khó khăn không cao, là cái hòa bình thế giới giả tưởng mỹ thực manga anime phó bản. Vẫn là vai chính đưa ta đâu. Hơn nữa ta còn từ cái kia phó bản nhập cư trái phép thật nhiều đã có nguyên liệu nấu ăn. Nói đến nhập cư trái phép nguyên liệu nấu ăn, nàng có chút ngượng ngùng che môi cười, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Vận khí của ngươi thực hào. Đơn Dung ngữ điệu bình tĩnh phát ra cảm khái. Mấy người đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hắn nói, Phùng Chiêu Huyền vận khí xác thật thực hào. Cái thứ nhất phó bản không chỉ có là hòa bình không có nguy hiểm, vẫn là cái mỹ thực manga anime, thêm vào được đến đạo cụ, suy nghĩ một chút bọn họ cái thứ nhất phó bản. Thật là muốn vì chính mình vốc một phen đồng tình nước mắt. Bất luận nguy hiểm trình độ nhiệm vụ khó khăn, đều không thoải mái, đâu giống nàng. Nhẹ nhàng còn có mỹ thực có thể hưởng thụ. Kế tiếp Phùng Chiêu Uyển nhất nhất lấy ra nguyên liệu nấu ăn liệu lý, rất có gia trưởng phong phạm. Chỉ huy này 12 hòa đàm mà tịch rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Ba cái chờ ăn không trả tiền cơm khô người cũng không nhàn rỗi. Tổ Vanh Trừ Yên lấy ra rượu tới. Đào Nhạc lấy ra phù hợp hắn tính tình bài poker. Ba cái đại nam nhân này liền vừa uống vừa chơi thượng, chờ mỹ vị nồi trong nồi mạo nhiệt khí. Truyền ra từng đợt mùi hương, mấy cái đại lão ra bụng lộc cộc rung động ngồi không yên. Một phen ném bài poker, sôi nổi tiến đến nồi trước trông mòn con mắt nhìn chằm chằm mơ siêu ta nói các ngươi đủ rồi à. Như thế nào cùng không ăn cơm xong giống nhau. Phùng Chiêu Huyền dùng nồi sạn hung hăng chụp được Tổ Vanh không an phận dục vói vào đồ ăn bàn chào. Đồ ăn tay, hoành hắn liếc mắt một cái, nam nhân ăn đau lùi về tay. Mơ u bàn tay đều bị chụp đỏ, che lại tay khoa trương kêu rên ai nha, ta nói A Huyền ngươi cũng quá dùng sức, nhìn xem, đều đỏ, xứng đáng, ai làm ngươi tưởng ăn vụng, còn trực tiếp thượng thủ bát, đây là ăn vụng hậu quả. Một chút cũng không khách khí đem vây quanh ở trước mặt ba cái đại nam nhân lay đến một bên đi, một tay chống nạnh, một tay phẩy phẩy, đầy mặt ghét bỏ chạy nhanh đem các ngươi heo oa dọn dẹp một chút. Liền như vậy một hồi, nhìn xem cho các ngươi biến thành cái dạng gì, một thân mùi rượu, ly ta nồi xa một chút, quen thuộc lúc sau là có thể nhìn ra, nàng cũng không giống bề ngoài cho người ta cảm giác giống nhau. Dịu dàng nhu tình, cũng có đanh đá một mặt Đào Nhạc không bỏ được sĩ diện vẻ mặt quẫn bách chạy chậm thu thập trên mặt. Đất ngã trái ngã phải bình rượu, Đơn Dung mặc không lên tiếng đi theo thu thập cũng chỉ có Tổ Vanh cái này đầu óc đơn giản tư chi. Phát đạt ra hòa, một bên quay đầu lại đi còn một bên lẩm bẩm liền các ngươi nữ nhân việc nhiều. Đâu giống heo hoa, ta xem không phải khá tốt. Còn cố ý nâng lên cánh tay người người, vẻ mặt bất mãn tiếp tục lẩm bẩm, nào có mùi rượu. Lão tử như thế nào không ngửi được. Hừ, nữ nhân chính là phiền toái. Vừa vặn bị khoảng cách không xa Phùng Chiêu Huyền nghe được hắn oán giận. Khí Phùng Chiêu Huyền quả muốn đem cái sẻng đến phiên hắn kia chứa đầy bã đậu đầu óc thương. Mày một dựng ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Nam nhân chạy nhanh vẻ mặt lấy lòng khen ngươi đâu. Chúng ta A Huyền nhiều hiền huệ, ai cưới ngươi liền thật có phúc. Đừng cho là ta không nghe thấy ngươi vừa rồi nói cái gì. Hừ, ân hừ, vốn dĩ xem hắn ban ngày biểu hiện thực hào. Còn nghĩ buổi tối làm tốt ăn khao hắn đâu, hiện tại sao? Phùng Chiêu Huyền quyết định cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn không cho hắn ăn. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là. Tổ Vanh phát huy chết không biết xấu hổ lại thêm trang đáng thương tinh thần. Một bàn đồ ăn cơ hồ đều vào hắn bụng, cũng không biết hắn bụng có phải hay không động không đáy. Ăn uống như vậy đại, cái này tháo các lão ra một lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Nàng liền mềm lòng, lại nghĩ tới hắn ban ngày bảo hộ chính mình, liền không kiên trì trụ, âm mưu thực hiện được Tổ Vanh từng ngụm ăn. Ăn tới rồi khẩu, nguyên hình tất lộ, được đến Phùng Chiêu Uyển một cái chảo tạp đầu. Thẳng đem hắn tạp mắt đầy sao xẹt, lúc này mới thành thật không ở trêu chọc cái này hắn trong miệng phiền toái nữ nhân. Lên đỉnh đầu sao trời, trùng điểu tên là dã ngoại, đoàn người ngồi vây quanh ở lửa trại trước rượu đủ cơm no. Ở chung chi gian thiếu phân xa lạ, nhiều phân quen thuộc một ngày lên đường cùng tác chiến. Làm suy yếu trạng thái 12 có chút ăn không tiêu. Thân thể vô lực mệt mỏi, chẳng sợ người bình thường thân thể đơn dung đều sắc mặt hồng nhuận. Huống chi mặt khác mấy cái đổi quá huyết thống người. Tinh thần vừa lúc, không khỏi bị phát hiện chính mình dị thương. Nàng đánh thanh tiếp đón trở về chính mình lều trại, bởi vì 12 quái cỡ hình tượng thâm nhập. Nhân tâm, chẳng sợ mấy người lẫn nhau gian không quen thuộc, cũng có thể trực quan cảm nhận được ở tối tăm bóng đêm che giấu hạ. Ai cũng không phát hiện nàng dị thường, mới tiến lều trại. Liền có chút chống đỡ không được sụi lơ, một tay chống đỡ ngồi quỳ trên mặt đất, cái trán sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp thành từng sợi. Tái nhợt da thịt càng là bạch thấm người, ngay cả môi đỏ đều trắng bệch lên, mân khẩn trắng bệch môi, ở trong lòng hung hăng mắng một câu, đáng chết, nàng phiền chán chết loại này suy yếu vô lực cảm giác. Ban ngày còn hào, vừa đến ban đêm thân thể này tựa như lâu bệnh đe dọa lão nhân, chẳng sợ hai ngày này mỗi đêm thể hội. Làm nàng như cũ không thể thói quen ban đêm suy yếu phóng đại. Trạng thái xấu như thế bá đạo, ở nửa đêm thế nhưng sẽ làm thân thể cường độ không thấp nàng ngay cả lập ngồi đều khó khăn. Cho nên vừa đến buổi tối, mỗi khi nhận thấy được thân thể tật xấu, lập tức trở lại lều trại, không lộ ra cái gì quái dị, nàng vẫn là xem thường sử dụng sống lại kỹ năng mặt trái hiệu quả. Vốn tưởng rằng chỉ là suy yếu, liền tính đổi huyết thống năng lực bị nhược hóa. Thuộc tính công kích phòng ngự rơi chậm lại, còn có tự mang tam hệ dị năng, lại vô dụng có dị năng cùng nhược hóa huyết thống kỹ năng. Bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề, nơi nào tưởng đến. Ra cấm đoán thế giới, mỗi đến nửa đêm sẽ suy yếu như vậy nghiêm trọng, như vậy đi xuống buổi tối nàng là không có biện pháp hành động. Chỉ có thể dương trường tị đoàn. Tận lực bảo đảm buổi tối không tham dự chiến đấu, tình huống đã như vậy. Nàng cũng chỉ có thể khổ chung mua vui an ủi chính mình. Tình huống không tính quá không xong, ít nhất ban ngày nàng còn có sức chiến đấu. Nếu là ban ngày cũng giống buổi tối giống nhau, nàng cái này phó bản nhiệm vụ khả năng lại muốn thất bại, chỉ cần lần này phó bản chịu đựng nhiệm vụ thời hạn một nửa. Tình huống liền sẽ phát sinh nghịch chuyển, cấm đoán bia cấp thời hạn là 60 thiên. Nàng suy yếu trạng thái chỉ có 31 thiên, này liền ý nghĩa chỉ cần nàng có thể chịu đựng này 31 thiên. Là có thể đủ giải trừ suy yếu trạng thái xấu, khôi phục huyết thống năng lực cùng thuộc tính công kích quá trình tuy rằng khó khăn. Tổng so nhiệm vụ thất bại, mang theo cái này trạng thái xấu. Tiến vào sau nguy hiểm khó khăn không biết phó bản tiến hành nhiệm vụ muốn hảo, nghĩ như vậy tới. Bực bội cảm xúc bình tĩnh xuống dưới, lại nói tiếp nhiệm vụ lần này đối với nàng tới nói hoàn toàn là lợi lớn hơn tệ. Chỉ cần ở quá độ kỳ tiểu tâm lại cẩn thận, cũng là vì lần này sốt ruột tao ngộ. Cho nàng mang đến khắc sâu ấn tượng, làm về sau nàng rất ít vận dụng sống lại kỹ năng. Chẳng sợ Tần Lâm tử vong, mỗi cái vô lực ban đêm, nàng đều vô cùng hy vọng thời gian nhanh lên đi qua. Sáng sớm ánh dạng đông mau chút tiến đến. Hết chương.